Tensei trong thế giới Naruto. Chương 773, 773, hắn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc địa Uchiha, ta biết ngay thôn nhất định sẽ nhượng bộ mà. Ha ha a, hôm nay thực sự là thống khoái. Chúng ta bên này có hai ứng cử viên là tộc trưởng đại nhân và Shisui. Mà thôn bên kia chỉ có một mình Kakashi. Vị trí đệ ngũ không phải của Uchiha chúng ta thì là ai? Đúng vậy a, rốt cuộc chúng ta cũng đợi được đến ngày này. Sau khi Fugaku tuyên bố ứng cử trong hội nghị cấp cao hôm nay, toàn bộ tộc Uchiha lâm vào cuồng hoan. Phảng phất như vị trí Hokage đệ ngũ đã là vật trong túi của bọn họ. Nhìn các tộc nhân đang vui vẻ, khí thế bừng bừng trong sảnh, Fugaku vẫn quen dụ mặt bỗng nở một nụ cười hiếm có trên mặt. Đối với biểu hiện của mình trong hội nghị cấp cao hôm nay, chính Fugaku cũng cảm thấy hài lòng. Thầm nghĩ, quả đúng như ta dự đoán, thôn đang e sợ tộc Uchiha chúng ta. Chấm, sau khi trải qua chuyện lần trước Shisui ngang nhiên xử quyết Mizuki ngay trong hội nghị cấp cao, mà tất cả cao tầng trong thôn bao gồm cả Hokage đệ tam đều không nói một lời, Fugaku có cảm giác như đã nhìn thấu thực hư nội tình nhất hệ Hokage. Cũng chính vì thế, nên trong hội nghị cấp cao hôm nay hắn mới dám cứng rắn như vậy. Mà đúng như hắn dự đoán, khi hắn cường thế, quả nhiên nhất hệ Hokage đã nhượng bộ, để tộc Uchiha thu được hai vị trí trong lần tranh cử Hokage đệ ngũ này. Đồng thời còn bị hắn ép đưa vào hạng mục tỉ thí trong hoạt động tranh cử. Nghĩ đến đây, Fugaku gọi Shisui lại bên cạnh. Nói, Shisui, thôn bên kia nhất định sẽ còn đẩy ra thêm người khác đi tranh cử. Cho nên lần tranh cử Hokage đệ ngũ này, người nhất định phải toàn lực ứng phó. Shisui khẽ gật đầu. Vâng, Fugaku vỗ vỗ bả vai Shisui. Nói lời chân thành. Ta đã đồng ý với ngươi thông qua thủ đoạn chính đáng để tranh đoạt vị trí Hokage. Ngươi hẳn là cũng nên tận hiến một phần sức lực vì gia tộc. Đừng có quên, ngươi là Uchiha. Trên người ngươi đang chảy xuôi cùng một huyết thống giống chúng ta. Chấm chấm, Shisui lại lần nữa khẽ gật đầu. Tộc trưởng cứ yên tâm. Mặc dù không để ý tới vị trí Hokage, nhưng đối với việc tranh cử bình thường, trong lòng Shisui cũng không có gì phản cảm. Thứ hắn phản đối, chỉ là việc gia tộc dùng vũ lực phát động chính biến, khiến thôn lâm vào hỗn loạn. Lúc này Fugaku cảm khái nói, nếu có thể để Shinichi cũng ứng cử, vậy sẽ còn nắm chắc hơn. Thật đáng tiếc, Fugaku là tộc trưởng tộc Uchiha, mà Shisui thì luôn là người tiên phong trong mấy lần đối kháng Akatsuki. Cho nên việc hai người bọn họ tranh cử Hokage đệ ngũ, những người khác trong thôn không thể có dị nghị gì. Còn Uchiha Shinichi không những đã từng phản bội bỏ trốn, hơn nữa còn gia nhập Akatsuki. Cho nên bất luận là xét về tình hay về lý, thôn đều sẽ không cho phép Shinichi tranh cử Hokage đệ ngũ. Điểm này, bất luận tộc Uchiha có cường thế cỡ nào, cũng không cách nào thay đổi. Tại một sân huấn luyện trong làng lá, vù, vù, hai bóng hình xuyên qua xuyên lại giữa sân, xen lẫn giữa tiếng xé gió gào thét, ngẫu nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm. Hai người đang giao thử giữa sân không phải ai khác, mà chính là Kakashi và Hokage đệ tam vừa tham dự hội nghị cấp cao xong. Lấy tuổi tác hiện giờ của Hokage đệ tam, sức mạnh và tốc độ hiển nhiên đã không còn là thế mạnh của ông ta. Nhưng dựa vào kỹ xảo hơn người, cùng với kinh nghiệm phong phú, ông ta vẫn có thể đánh qua đánh lại vài hiệp với Kakashi nắm giữ phi lôi thần thuật. Bùm, trong một tiếng nổ vang, Hokage đệ tam lọt vào bẫy dập do Kakashi bố trí, bị vụ nổ lấp kín. Kakashi thấy vậy nhưng không dám chủ quan, thân hình lóe lên, một lần nữa phát động phi lôi thần thuật, trực tiếp xâm nhập vào màn khói lửa. Tấn công Hokage đệ tam từ phía sau. Vụt, chỉ là trong chớp mắt, Kakashi đã tốc biến vào trong làn khói dày đặc, dùng kunai trong tay gác lên phần gáy Hokage đệ tam. Nhưng đúng lúc này, Thân thể Hokage đệ tam đột nhiên ngửa về sau một cái. Đồng thời hóa thành một đống bùn nhão. Một mực cuốn lấy chân Kakashi. Cái này, Kakashi giật mình, biết bản thân bị lừa rồi. Lúc này cố gắng cảm nhận một cái kunai gần đó khắc lục ấn ký phi lôi thần. Sau đó cố ý bỏ qua cái gần nhất, lựa chọn cái gần thứ hai để tốc biến ra ngoài. Bành, nhưng mà Kakashi vừa mới lợi dụng phi lôi thần thuật thoát khỏi nhẫn thuật thổ độn của Hokage đệ tam giam cầm. Còn chưa kịp thở một hơi, thì đã bị Hokage đệ tam phục kích sẵn ở cái kunai hắn vừa biến tới. Một cước đạp bay ra ngoài, đập mạnh vào một cây đại thụ, phát ra một tiếng trầm đục. Kakashi bỏ dậy từ dưới đất, một mặt hổ thẹn, thật xin lỗi, để ngài thất vọng rồi. Hokage đệ tam lắc lắc đầu, an ủi, biểu hiện của ngươi cũng đã rất tốt rồi. Chỉ là vì ta hiểu quá rõ ngươi, biết quá rõ về phi lôi thần thuật, cho nên mới có thể cho ra ứng phó thỏa đáng. Nếu mà đổi thành người khác, chưa chắc đã có thể theo kịp tiết tấu công kích của ngươi. Kakashi rất rõ ràng, vừa rồi xác thực hắn đã bị Hokage đệ tam áp chế ở mặt chiến thuật. Hokage đệ tam lúc này lại hỏi một câu. Bát môn độn giáp tu luyện tới đâu rồi? Kakashi vội vàng đáp, tạm thời chỉ có thể mở ra đến đệ tứ môn. Thương môn, không chậm, dừng một chút, Hokage đệ tam lại nói tiếp. Fugaku mặc dù là một vị thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn trung quy không có mang Gekio Serinyan, cho nên ta không lo lắng về hắn. Nhưng Shisui thì khác, hắn không những nắm giữ mang Gekio Serinyan, hơn nữa còn nắm giữ thuấn thân thuật nhanh nhất trong thôn. Lúc đối mặt với hắn, uy lực phi lôi thần thuật của ngươi sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên đến lúc đó có thể ngươi sẽ phải dùng đến bát môn độn giáp. Kakashi nhẹ gật đầu. Hắn cũng giống đệ tam. Cảm thấy uy hiếp của Shisui vượt xa vị tộc trưởng Uchiha Fugaku này. Ánh mắt Hokage đệ tam lúc này rơi xuống mắt trái đang mang bịt mắt của Kakashi. Thở dài thườn thượt, thiếu một con mắt trái. Đối với Kakashi mà nói, không thể nghi ngờ là một sơ hở rất lớn. Vừa rồi giao thủ, Hokage đệ tam đã liên tục nhắm vào khuyết điểm này của Kakashi. Toàn bộ hành động đều cố tình thực hiện góc nhìn bên trái của Kakashi. Rất nhẹ nhàng tránh đi thế công của Kakashi. Hơn nữa còn thuận thế bày ra bẫy dập. Chuyển thủ thành công, một phát đã hạ được Kakashi. Càng là cao thủ, thì càng am hiểu việc lợi dụng sơ hở và khuyết điểm của đối thủ. Hokage đệ tam cực kỳ lo lắng Shisui sẽ lợi dụng sơ hở khuyết thiếu mắt trái này của Kakashi để triển khai hành động phía bên trái tầm nhìn Kakashi. Cứ như vậy, phần thắng của Kakashi sẽ rất nhỏ. Kakashi rất rõ ràng Hokage đệ tam đang lo lắng điều gì. Vì thế do dự một lát, nói, Hokage đại nhân, ta có một biện pháp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề Shisui. Hokage đệ tam nhìn qua Kakashi. Biện pháp gì? Kakashi nói. Để Kagami cùng tham gia tranh cử Hokage đệ ngũ. Kagami, đệ tam lắc lắc đầu. Dứt khoát nói. Hắn không được. Hắn là thành viên phân gia Hyuga. Nếu hắn trở thành Hokage đệ ngũ, vậy chẳng phải tính mạng Hokage sẽ bị nắm trong tay tông gia Hyuga hay sao? Cách chương.